Tiên Linh Đồ Phổ, chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 73.333, bất lực. Các sách com, đoàn sư huynh tu vi không sai biệt lắm hủy thân thể. Cũng mau dầu hết đèn tắt, từ kiếm đỉnh kiếm cung trong, Hoa Hữu Khê đang ở bẩm báo, hắn thanh âm thật thấp mang theo trầm thống. Năm vị kiếm thị trong, hắn là hiểu rõ nhất bo bo giữ mình một vị, với ai đều bảo trì không gần không xa khoảng cách. Hắn Chiêu Minh không có quá nhiều hận ý hoặc ý sợ hãi, tuyển trạch theo Từ Nghịch là bởi vì cường giả bái phục cũng là bởi vì hắn cảm thấy Từ Nghịch có thể cho hắn càng nhiều hơn tự do. Hãy nhìn đến Đoàn Phi Vũ hạ tràng, hắn nhịn không được oán hận bắt đầu Chiêu Minh tới. Nói Đoàn Phi Vũ phản bội, đây hết thảy không phải là không Chiêu Minh một tay tạo thành. Đoàn Phi Vũ là một từ tâm nhãn nhân, bọn họ những thứ này kiếm thị bị hạ lệnh không tiếc tính mệnh địa bảo hộ. Từ Chính, hắn là nghiêm túc nhất một cái. Hắn cẩn thận nghe theo Chiêu Minh mệnh lệnh phụng. Từ Chính, làm chủ chính là bởi vì hắn trung thành nhất, vô luận Từ Chính vẫn là Từ Nghịch đều thích mang theo hắn. Cho nên hắn cuối cùng tuyển trạch Từ Nghịch thuần phục là bởi vì cùng với hắn. Từ Chính thông thường đều là Từ Nghịch. Sự tình từng bước phát triển, càng về sau, Đoàn Phi Vũ kỳ thực đã không có quá nhiều tuyển trạch. Hắn cùng Từ Nghịch ở lần lượt xuất sinh nhập tử trong thành lập được cảm tình sâu đậm, lấy tính cách của hắn, nếu như nghe theo Chiêu Minh kiếm quân lời nói, trái lại trả Từ Nghịch đó mới gọi phản bội. Mà coi như hắn phản bội Từ Nghịch thuận theo Chiêu Minh, cũng sẽ không có quá tốt hạ tràng. Bởi vì, hắn ở Chiêu Minh trong mắt là Từ Nghịch tâm phúc, kết thúc Từ Nghịch hắn cũng phải bị nghiêm phạt. Vì vậy, làm việc nghiêm túc nhất Đoàn Phi Vũ, đầu óc chân thật nhất Đoàn Phi Vũ, rơi xuống như vậy sinh chết không được có thể hạ tràng. Mà hắn thì sao nói là phụng, Từ Chính, làm chủ nhưng xưa nay đem mình đặt ở vị thứ nhất, không muốn chạm phải quá nhiều thị phi, vô luận Từ Chính vẫn là Từ Nghịch đều vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng hắn như vậy không hợp cách kiếm thị cũng là trong năm người hạ tràng tốt nhất. Viên Phục sợ đến đi xa Tinh La Hải, Mạc Trầm ở Từ Nghịch sau khi mất tích đi theo, Đoạn Hạo không được Từ Chính niềm vui, chỉ có hắn. Từ Nghịch hắn không sai, Từ Chính đợi hắn cũng tốt, Chiêu Minh càng là tới nay không có đi tìm phiền phức của hắn. Hoa Hữu Khê lần đầu tiên thống hận từ bản thân, vì sao hắn như vậy có thể trước sau vẹn toàn, Đoàn Phi Vũ lại sẽ rơi xuống kết quả như vậy nghĩ lúc đó. Hắn vào Từ Kiếm Sơn trở thành kiếm thị, luôn là muốn trộm làm biếng không đi tùy thị, là Đoàn Phi Vũ lần lượt đỉnh hắn tiểu đổi. Nếu không như vậy, Đoàn Phi Vũ sẽ không trở thành Từ Nghịch nhất tín nhiệm tâm phúc, hắn cũng không khả năng vẫn không đếm xỉa đến, bình yên vượt qua bọn họ thiên mệnh cạnh tranh. Chiêu Minh đưa hắn vây ở băng lao trong, chu vi đều là huyền băng, tu vi của hắn lại bị giam cầm ở, chỉ có dựa vào tự thân dương hỏa chịu đựng. Những năm gần đây, thân thể hắn một chút sấy khô. Nhục thân khô kiệt không nói, liền tinh nguyên cũng mau hao hết. Ánh mắt của hắn, khốn ở trong bóng tối lâu lắm, lại chịu đến huyền băng hàn khí ảnh hưởng, đã đông lạnh hư. Đoàn Phi Vũ là kết đan tu sĩ. Dương hỏa so với người bình thường muốn thịnh vượng nhiều lắm, nếu không như vậy, căn bản không khả năng ngao đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà con mắt là dương khí chỗ yếu nhất, đáng kể hàn khí ăn mòn, tổn thương do giá rét không thể được đến cứu trị cuối cùng hư. Nếu như chúng ta lại trễ trở về 10-20 năm, ta muốn. Đoàn sư huynh, hắn sẽ không ở. Hoa Hữu Khê thanh âm càng ngày càng thấp mang theo nghẹn ngào. Mạc Trầm tay đang run rẩy, hắn không có cùng đi tiếp Đoàn Phi Vũ, khi hắn trở lại Từ Kiếm Sơn, chứng kiến Đoàn Phi Vũ thời điểm, suýt chút nữa cho là bọn họ tính sai. Đoàn sư huynh, làm sao sẽ biến thành cái dạng này đây, mấy năm nay, hắn đến cùng ăn bao nhiêu khổ. Chiêu Minh, Từ Nghịch rốt cục mở miệng. Hắn ăn mặc kiếm quân đạo phục đứng tại kiếm trong cung, rõ ràng đã từng thuộc về Chiêu Minh gì đó, cũng đã là hắn. Vì sao còn có thể cảm giác được Chiêu Minh trọng bóng ma hắc ám thu hẹp trong băng lao, giá rét không giữ được một tia nhiệt khí, chu vi đều là huyền băng, nghe không được một điểm thanh âm, thậm chí ngay cả hô hấp của mình đều nhanh không nghe được. Ám vô thiên nhật, không có có hy vọng. Đây chính là Đoàn Phi Vũ trải qua 200 năm, cùng cái này 200 năm so với, hắn 200 năm thống khổ dãy dụa, lại coi là cái gì. Từ Nghịch hít sâu một hơi, hỏi. Đoàn sư đệ còn có thể sống bao lâu, có biện pháp nào không có thể chữa trị thân thể hắn? Hoa Hữu Khê lặng lẽ khoảng khắc đáp, nếu như có thể dùng linh dược chậm rãi săn sóc ân cần, hẳn là còn có thể sống 30-50 năm. Hắn không có nói làm sao cứu Đoàn Phi Vũ, bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào đáp. Từ Nghịch minh bạch ý tứ của hắn, Đoàn Phi Vũ đây là tổn thương căn bản, nguyên tắc mà nói, là không có cách nào chữa trị. Bởi vì tinh nguyên bổn nguyên sói mòn, là thọ nguyên trôi đi nguyên nhân căn bản. Đây là dầu hết đèn tắt, cái này dầu, là ai cũng không có cách nào tăng thêm tiên thiên bổn nguyên. Từ Nghịch phảng phất dùng hết khí lực phất tay một cái. Các ngươi đều đi a, tìm người nghĩ một chút biện pháp, không hữu hiệu dạng gì đại giới, đều phải đem hắn cứu trở về. Hoa Hữu Khê gật đầu, chuyện này không cần Từ Nghịch phân phó, hắn cũng sẽ làm như vậy. Không có nói để ý đến bọn họ đều kết anh, trả giá nhiều nhất Đoàn Phi Vũ, lại nếu như vậy mất đi sinh mệnh. Những người khác đều lui ra ngoài, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Linh Ngọc chứng kiến hắn xoay người, ngửa đầu nhìn kiếm cung đỉnh vách tường quấn quanh vân vân, giơ tay lên đắp lại khuôn mặt. Rõ ràng kiếm quân đạo phục tôn quý bất phàm, rõ ràng hắn hiện tại đứng ở Từ Tiêu kiếm phái chí cao vô thượng vị trí, vì sao vẫn là vô năng như vậy ra sức hắn tìm được Đoàn Phi Vũ, lại cứu không được tính mạng của hắn. Lẽ nào liền nhìn như vậy Đoàn Phi Vũ sấy khô bổn nguyên, lúc đó vẫn lạc sao mà Chiêu Minh đây uy áp lăng thương gần nghìn năm, làm hơn 700 năm kiếm quân, nói 102 chuyên quyền độc đoán, có thể nói vinh quang đến mức tận cùng. Kết cục sau cùng cũng bất quá là bị người đánh bại, tâm trí tan vỡ. Hắn tan vỡ sau, còn có thể tốt tốt rồi sống. Nói là nhốt bất quá là không ra ánh trăng cốc còn có chuyên môn tôi tớ chăm sóc vẫn như cũ sống an nhàn sung sướng. Từ Nghịch, Linh Ngọc cảm thấy không xong, tiến lên bắt tay áo của hắn. Vừa mới đụng tới, đã bị một trận gió tào khai trước mắt Từ Y hiện lên, đợi nàng dương mắt Từ Nghịch đã không ở chỗ cũ thân bao kiếm quang bay ra từ kiếm sơn. Từ Nghịch, Linh Ngọc vung ống tay áo theo sau, kiếm quang phi độn đến một chỗ sơn cốc mở ra cấm chế, xông vào. Kiếm quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này phục vụ tôi tớ, là Từ gia thế người hầu chứng kiến Từ Nghịch khí thế hung hăng qua đây, sợ đến nói không ra lời. Từ Nghịch bỏ qua hắn, trầm mặt hướng trong cốc đi tới. Ánh trăng khe thế trống chảy, hoa cỏ xum xuê ánh nắng tươi sáng. Lúc này, Chiêu Minh kiếm quân ngồi hoa cỏ gian, mộc nhưng bất động. Hắn trên người mặc đã không phải là kiếm quân đạo phục bởi vì bị kích thích quá lớn. Hình dáng tướng mạo già hơn nhiều, ngơ ngác ngồi, hoàn toàn không có những ngày qua thịnh tề lăng người, thoạt nhìn giống như một phổ thông lão đầu. Từ Chính tọa ở bên người hắn, đang cho hắn lực làm tóc, hắn thần thái ôn nhu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói gì đó, giống như một nhất hiếu thuận tôn nhi. Từ Nghịch bị đâm đau nhức, hắn trà qua được tốt như vậy, một bộ an hưởng tuổi già dáng vẻ, thậm chí, liền trước đây không có được thân tình, hắn đều được. Vậy bọn họ những thứ này bị tổn thương người, lại tính là gì? Hắn bị ép mất đi cha mẹ duyên, hắn bị vặn vẹo thay đổi nhân sinh, Đoàn Phi Vũ 200 năm dằn vặt. Nửa chết nửa sống hiện trạng, đều tính là gì? Từ Nghịch cảm thấy trong lòng dấy lên một vô danh hỏa, đem lý trí của hắn toàn bộ thiêu hủy, chỉ còn lại có hủy diệt. Tử khí mọc lên, kiếm khí nổ lên, toàn bộ ánh trăng bĩu môi bị lật, một đạo kiếm khí lướt đi, hướng Chiêu Minh kiếm quân bay đi. Đồng dạng sâu nồng tử khí bao trùm xuống tới, trở trụ kiếm khí thế đi. Từ Chính đứng ở Chiêu Minh kiếm quân trước mặt đỡ đạo kiếm khí này. Từ Nghịch xoay cổ tay một cái, tử khí tràn ra, biến hóa ra từ Dĩnh kiếm tách ra Từ Chính. Hướng Chiêu Minh kiếm quân đâm tới, Từ Chính thân ảnh lóe lên, như cũ ngăn khuất Chiêu Minh kiếm quân trước mặt. Lúc này đây, hắn không có dùng kiếm khí, liền đứng như vậy. Từ Dĩnh kiếm ở trước mặt hắn dừng lại, Từ Nghịch lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Từ Chính bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Ta vô ích mạng của mình uy hiếp ý tứ của ngươi. Chỉ là, ngươi muốn giết hắn. Ta không có lập trường ngăn cản, ta có thể thiếu hắn, coi như dùng mạng của mình cũng còn không sạch. Nếu như ngươi không phải lấy mạng của hắn, ta chỉ có thể dùng trước mạng của mình còn phần ân tình này. Từ Nghịch, Linh Ngọc theo sát mà đến. Nàng xem Từ Chính, lại nhìn Từ Nghịch, nói, nếu như ngươi dưới không được tay, vậy hãy để cho ta tới. Từ Nghịch ánh mắt khẽ động, không khỏi nhìn nàng. Linh Ngọc bình tĩnh tự nhiên, mặc kệ hắn cầm được làm sao chặt kính tự từ trong tay hắn gỡ xuống Từ Dĩnh kiếm. Nàng nắm Từ Dĩnh kiếm, chỉ hướng Từ Chính. Từ Chính, xem ở giao tình của chúng ta phân thượng, sẽ cho ngươi một cơ hội. Tránh ra còn không làm cho. Từ Chính trợn to mắt cứng họng. Một lúc lâu, hắn mới khôi phục bình thường, nói rằng. Ta không thể để cho. Tốt lắm, đắc tội. Linh Ngọc tuyệt không lưỡng lự, trong tay Từ Dĩnh kiếm đưa ra. Từ Dĩnh kiếm vừa mới chạm được Từ Chính ngực, mặt trên tử khí đại thịnh lại cũng không đâm xuống đi. Từ Nghịch, Linh Ngọc quay đầu nhìn hắn, Từ Chính cũng nhìn hắn, Từ Nghịch mặt trầm như nước gọi trở về Từ Dĩnh kiếm cũng không quay đầu lại ly khai. Linh Ngọc âm thầm thở phào quay lại tới thấp giọng nói. Còn tưởng rằng ngươi cả đời đều không cùng ta nói chuyện. Từ Chính rên một tiếng, bỏ qua một bên đầu, Linh Ngọc liền cười, còn đem ngươi thực sự ổn trọng nguyên lai là giả bộ. Ai giả bộ, Từ Chính nhịn không được cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không phải giả bộ tốt nhất. Người bộ dáng này cố gắng giống như trước từ nghịch, xem thật hoài niệm, về sau nhiều để cho ta hoài niệm a. Trình Linh Ngọc. Từ Chính cao giọng, Linh Ngọc dựng thẳng lên ngón tay. Đừng lớn tiếng như vậy, tiểu tâm hắn nghe. Chứng kiến Từ Nghịch biến hóa quang đi, vội vàng nói. Ta đi trước, ngươi đừng giận hắn, lúc rảnh rỗi đi xem Đoàn Phi Vũ, biết là hắn ngày hôm nay làm sao. Dứt lời, tới đi vội vàng mà phi độn ly khai. Từ Chính nhìn trước sau rời đi lưỡng đạo độn quang, yếu ớt thở dài. Tức giận hắn làm sao sẽ tức giận, là hắn không dậy nổi Từ Nghịch, mới vừa rồi còn lợi dụng hắn không đành lòng. A đang, phía sau Chiêu Minh như là đột nhiên tỉnh táo lại, hô. Ngươi chạy chạy đi đâu? Kiếm quân ta ở chỗ này. Từ Chính xoay người lại, trở lại kiếm cung. Từ Nghịch vung tay áo, trong lúc vẫy tay kiếm khí rung truyền, trong điện đích sự vật toàn bộ nát bấy. Trong lòng hắn tràn ngập hủy diệt, hận không thể đem ánh trăng cốc tháo dỡ, thậm chí đem Từ Tiêu kiếm phái toàn bộ hủy diệt, nhưng là, hắn có thể làm, vẻn vẹn chỉ là đánh nát cái này một điện vật. Linh Ngọc tiến đến, nhìn hắn bộ dáng như vậy, thả nhẹ cước bộ. Từ Nghịch, nàng nhẹ giọng gọi, cẩn thận vươn tay, kéo kéo tay áo của hắn. Hành, Từ Nghịch xả trở về tay áo, lạnh lùng nói. Đừng cho là ta không biết, các ngươi cố ý ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Linh Ngọc chột dạ, lấy lòng chịu qua đi. Ta biết ngươi tức giận, có thể Chiêu Minh bên kia, ngươi thì có thể làm gì đây. Từ Chính giúp ngươi không ít, coi như Chiêu Minh tạo rất nhiều nghiệt, hắn coi như là thay Chiêu Minh còn một bộ phận. Nể mặt hắn, cũng chỉ có thể như vậy. Chứng kiến Từ Nghịch hòa hoãn lại, nàng gan lớn chút, vươn tay kéo cánh tay hắn. Lại nói, Chiêu Minh coi trọng nhất là cái gì, nếu như trước kia hắn chứng kiến chính mình hôm nay dáng vẻ, hà nếm không được thì sống không bằng chết. Đúng vậy, nếu như Chiêu Minh biết mình sẽ biến thành hôm nay như vậy, nhất định tình nguyện tự sát. Từ Nghịch trên mặt âm truyền nhiều mây, cuối cùng cũng không có sắc mặt giận dữ. Linh Ngọc âm thầm thở phào, Hống phu nhân công việc này, thật bất hảo làm a ai. Còn nghĩ, trên lưng bỗng nhiên căng thẳng, cả người đã bị ôm. Nói bậy, thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp, IS lén lút đổi mới, thông báo không muốn, đầu tháng cầu một cái giữ gốc phấn hồng, cách chương.